Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, đệ 1059 chương kẻ thần bí thân phận. 2. Đổi mới mau, vô pô pắp, miễn phí đọc, tại sao lại như vậy? Hai người đối chiến mấy chục cái hiệp. Ninh Hoan Tâm bị gắt gao áp chế, mà đối phương giống như cũng không có xuất toàn lực. Kỳ thật, đối thủ rất cường đại này cũng không phải đáng sợ nhất sự tình. Đáng sợ nhất chính là, đối phương đối với ngươi hiểu tận gốc rễ, mà ngươi đối với đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Vì cái gì, hắn sẽ như vậy quen thuộc chính mình hết thảy. Ninh Hoan Tâm đáy lòng càng ngày càng giật mình, bởi vì liền tưởng Lệ Hành cũng hoàn toàn không nhất định sẽ biết được Ninh Hoan Tâm hết thảy chiêu. Số cùng ra tay thói quen kịch bản, nhưng là trước mắt cái này kẻ thần bí lại tựa hồ đối Ninh Hoan Tâm hết thảy rõ như lòng bàn tay. Ngươi, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Ninh Hoan Tâm thanh âm thế nhưng đang run rẩy. Bởi vì có thể quen thuộc nàng hết thảy chiêu số người, chỉ có một loại khả năng, chính là Cố Gia người, hơn nữa vẫn là nàng cực kỳ quen thuộc người. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, kẻ thần bí chỉ là thấp thấp cười. Ta là ai? Ngươi lại là ai? Ngươi biết ngươi là ai sao? Hắn vừa nói, một bên đột nhiên vừa nhấc cánh tay, từ hắc y nhân ống tay áo bay ra vô số căn ngân châm. Những cái đó ngân châm rậm rạp đem Ninh Hoan Tâm cả người vây quanh lên. Ninh Hoan Tâm theo bản năng muốn đột phá trùng vây, chính là lập tức nàng biểu tình liền thay đổi. Hoan Tâm làm sao vậy? Lúc này, ở dưới lôi đài Lâm Thu Hàm đột nhiên hỏi một câu. Nàng cảm thấy không thích hợp, thực không thích hợp. Tiểu muội nàng giống như linh lực bị phong bế. Cố Hiểu lúc này cũng là vẻ mặt nôn nóng cùng kinh ngạc. Những cái đó ngân châm thoạt nhìn thực bình thường, vì cái gì sẽ phong bế Ninh Hoan Tâm linh lực? Phương diện này có kỳ quặc. Lúc này, Ninh Hoan Tâm một chút linh lực cũng sử dụng không ra, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, biểu tình phức tạp. Chính mình linh lực giống như bị cái gì áp chế. Là này đó ngân châm sao? Không, không đúng. Có chuyện gì là bị chính mình xem nhẹ? Có thứ gì ở quấy nhiễu chính mình linh lực? Ninh Hoan Tâm suy nghĩ ở bay nhanh vận chuyển. Mà cái kia kẻ thần bí cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi đi tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Ngươi không biết ta là ai? Chính là ta biết ngươi là ai. Ngươi là Cố Thiên Lương nữ nhi. Mà Cố Thiên Lương là 30 năm trước Yến Kinh đệ nhất tu luyện thiên tài. Cố Thiên Lương, nghe được kẻ thần bí nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Nguyên lai chính mình mẫu thân tên đầy đủ kêu Cố Thiên Lương, cho nên Cố lão gia tử là chính mình ông ngoại, mà Cố thúc thúc kỳ thật là chính mình cựu cựu. Ninh Hoan Tâm nhíu mày, nhìn kẻ thần bí. Lúc này hai người đã khoảng cách rất gần, cách những cái đó bay múa ngân châm. Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này mang theo màu đỏ mặt nạ nam nhân. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Ngươi cùng Cố gia rốt cuộc có cái gì ăn tết? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ninh Hoan Tâm không biết năm đó đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng đã có dự cảm, kia sự kiện khẳng định cùng chính mình mẫu thân có quan hệ. Cố gia kỳ thật là Chí Dương huyết mạch nhất tộc. Chuyện này ngoại giới người biết đến rất ít, mà trăm ngàn năm qua, Cố gia người vẫn luôn đều ở tu luyện cùng thăm dò dưỡng hồn thuật bí mật. Kẻ thần bí lại lần nữa mở miệng, chậm rãi nói ra một cái Ninh Hoan Tâm, thậm chí là Cố Hiểu cũng không biết Cố gia chuyện cũ. Dưỡng hồn thuật, Nghe được kẻ thần bí nhắc tới dưỡng hồn thuật, Ninh Hoan Tâm không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Nàng muốn biết, người này kế tiếp còn muốn nói gì nữa. Dưỡng hồn thuật ngươi biết không? Ngươi hẳn là biết, bởi vì ngươi cũng là Chí Dương huyết mạch. Nói tới đây, kẻ thần bí đột nhiên mỉm cười lên. Năm đó Cố Thiên Lương phong hoa tuyệt đại, dự mãn yến kinh. Khi đó ta vẫn luôn cho rằng nàng chính là ta muốn tìm Chí Dương huyết mạch. Đáng tiếc, nàng không phải, nàng nữ nhi mới là. Ngoặc kép, hết chương.